Loạn đào hoa, chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm khóc lóc, mắt mọi người sưng lên như quả đào thịnh nhan bảo người đưa hoàng hậu và quý phi về nghỉ ngơi, rồi ra lệnh dọn dẹp cung gia nhĩ để hành nhân tạm thời ở. Không phải nàng không muốn bỏ mặc một mình khóc lóc, chỉ là không còn cách nào khác. Bây giờ trong cung chỉ còn mình nàng, hoàng hậu và quý phi yếu đuối như thế, thái hậu cũng không được nữa. Mắc bệnh nặng, chỉ còn mình nàng, vẫn gánh vác mọi thứ trong cung. Nàng một mình trong biển, sự mệt mỏi và đau buồn gần như nhấn chìm nàng. Nhưng nàng vẫn cố gắng đứng vững, bước đến bên giường Thượng Huấn, nắm lấy tay hắn, nhìn hắn. Hắn có nét mặt thanh tú, ngủ say bình yên, giống như đứa trẻ sơ sinh chưa từng trải qua phong ba bão táp. Hắn không ở thế giới phức tạp này, hắn bây giờ, đang ở nơi yên bình kia, mơ những giấc mơ ngọt ngào. Vui vẻ như ý, Thịnh Nhan áp má mình lên mờ u bàn tay hắn, thở nhẹ nhàng. Thượng Huấn, người nhất định phải, sớm tỉnh dậy, vì, ta thật sự không phải đối thủ của người đó. Nàng nói rồi, thẫn thờ suy nghĩ một lúc, lại lẩm bẩm. Nhưng, ai ấy phải là đối thủ của hắn, trên đời này, không còn ai tàn nhẫn vô tình đến thế nữa. Người có thể ra tay tàn độc với người già yếu phụ nữ trẻ con, với chính đệ đệ ruột thịt của mình. Ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Oán hận, và sự tuyệt vọng về thất bại đã định trước khiến Thịnh Nhan cảm thấy bản thân như con cá đang giãy giụa trước khi chết, vô ích co giật trên bờ. Nhưng mặc dù biết giãy giụa cũng vô ích, vẫn không cam tâm, cho dù chỉ có thể ngăn cản hắn một bước cũng được, nàng nhất định không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, việc nàng nghe chính sự trong hậu cung diễn ra cũng khá thuận lợi. Vốn nàng chỉ là con rối mà thôi, việc nhỏ nàng không quản. Việc lớn nàng cũng quản không được, trách nhiệm duy nhất của nàng chỉ là dạy dỗ hành nhân. Và đứa trẻ ngang bướng hành nhân, dường như cũng biết bây giờ mình khác với trước, nên thật ra cũng ngoan ngoãn lên, đối với nàng cũng khá cung kính, mỗi ngày sáng tối đến chào hỏi, khi triều đình bàn bạc việc nước. Tuy hắn không kiên nhẫn, nhưng bị Thịnh Nhan của trách hai lần, về sau cũng ngồi yên đó làm cành. Có lúc triều đình ầm ĩ đến nỗi sông chết mặc bay, Thịnh Nhan đứng sau ngai vàng. Thấy hành nhân nghiêm chỉnh ngồi trên long ỷ, tay lặng lẽ chơi một con côn trùng. Thịnh Nhan rất đau đầu, nhưng cũng lặng lẽ, có chút ghen tị với cậu. Đứa trẻ này, dường như thật sự không cảm nhận được tình thế nguy ngập của triều đình, đại thế sắp đổ. Hắn sống vô tư vô lo, vui vẻ hớn hở, giống như một đứa trẻ bình thường. Đây là may mắn, hay bất hạnh, Thịnh Nhan thật sự không biết, cũng như nàng không biết bây giờ mình nên đi đâu. Thụy Vương ở phía Tây Bắc thế lực không hề nhỏ, lại nhận được sự trợ giúp từ Man tộc. Nay các châu phương Bắc đều đã sôi sục, sau khi Hoàng thượng bị đầu độc hôn mê, tình hình càng thêm tồi tệ, nhiều nơi đều mất niềm tin vào triều đình mồ côi, có ý định đầu hàng Thụy Vương. Hôm nay lại truyền đến tin xấu, đô đốc Lưỡng Hoài bị chém vì ngăn cản quân tà phạt của Thụy Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân Lan Chất lại nhắc đến Hạng Nguyên Phi. Nay triều đình đã bất lực, mặc dù Thịnh Nhan xưng là chấp chính Đức Phi nhưng trên thực tế không có thế lực thực sự nào trong triều, nên sau khi tranh luận, triều thần đi đến thống nhất là phong Hạng Nguyên Phi làm sở vương. Từ nay sở địa tựa như một nước trong nước, không cần nộp thuế nhưng mỗi năm phải triều cống. Khi triều đình có việc cần, phải điều binh trợ chiến và bây giờ, chính là lúc triều đình cần, hắn phải giúp triều đình chống lại Thụy Vương. Hành nhân nhìn qua chiếu thư do Nhiếp Quốc Sơn soạn, ngẩng đầu hỏi nàng. Mẫu phi nghĩ sao? Nàng thấp giọng nói. Đây không phải việc chúng ta có thể quyết định. Hắn ừ một tiếng, cũng không có phản ứng gì lớn, nhận lấy chiếu rồi đóng ấn xuống. Thượng thư hình bộ cầm chiếu thư tự mình đi bắt người. Các đại thần kết thúc việc triều chính, ai nấy trở về, trong lòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng có thể yên ổn vài tháng. Thịnh Nhan quay lại cung. Hành nhân cũng theo sau, hỏi. Mẫu phi, triều đình thật sự đã rất tồi tệ rồi phải không? Thịnh Nhan nghĩ, chẳng qua là vật lộn giành giật những hơi thở cuối cùng. Nhưng cũng không thể nói ra, trong lòng nàng, vẫn hy vọng Hạng Nguyên Phi có thể cầm cự được một thời gian hơn nữa, nếu Thụy Vương thật sự tấn công kinh thành. Lúc đó, Thượng Huấn sẽ ra sao? Vậy nên, nếu thật sự như vậy, nàng không thể giết hắn, thà tự sát. Nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm, bèn mỉm cười, nói với hành nhân. Cũng không tệ lắm đâu, người yên tâm, ngươi là thái tử được phong chính thức, dù Thụy Vương có ra sao, cũng chỉ là kẻ phản nghịch tặc tử mà thôi. Hành nhân gật đầu, bỗng nhìn chằm chằm nàng hỏi, mẫu phi, nếu Thụy Vương đến, có thể ngươi cũng sẽ sống tốt. Vì hắn thích ngươi, đừng nói bậy, nàng lập tức quát, hành nhân giật mình, ngơ ngác nhìn nàng, e dè gọi. Mẫu phi, nàng cảm nhận được sự mất bình tĩnh của mình, ấn ngực, hít thở sâu vài hơi, mới lấy lại bình tĩnh, rồi nói. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, bây giờ, chúng ta và Thụy Vương không thể đồng tồn tại. Trước đây, tất cả đều sai lầm, hành nhân đơn thuần gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn nàng cẩn thận. Nàng thở dài, gọi cậu, hoàng thượng, chưa kịp để nàng nói hết câu, điêu cô từ bên ngoài đã chạy ùa vào, nói. Nương nương, quân trung thư và Lý đại nhân hình bộ cầu kiến, nói có việc cấp bách của triều đình. Thịnh Nhan trong lòng cảm thấy chắc chắn là chuyện liên quan Hạng Nguyên Phi, không biết triều đình đã nhượng bộ nhiều thế mà hắn vẫn còn yêu sách gì, lập tức bực bội, xoay người dẫn hành nhân ra điện gặp họ. Quân Lan Chất vẫn tạm gượng bình tĩnh, nhưng thượng thư hình bộ run cầm cập đứng đó. Thấy Thịnh Nhan và hành nhân, ông ta vấp một cái quỳ sụp xuống đất, liên tục đập đầu xuống đất, nói. Tiểu thần bất tài, tội chết, thượng thư hình bộ là người vừa mới thay Triệu Miễn đào tẩu, trước đây là hữu thị lang bộ hình. Thịnh Nhan hiểu tâm trạng hoảng sợ của ông ta, bèn hỏi. Hạng Nguyên Phi lại đòi hỏi gì nữa sao? Các ngươi bàn bạc, nhượng bộ được thì nhượng bộ, bây giờ còn cách nào nữa đâu? Nhưng thượng thư hình bộ không nói nên lời, Quân Lan Chất cũng quỳ xuống, thấp giọng nói. Hạng Nguyên Phi, chết rồi, Thịnh Nhan kinh ngạc, sắc mặt đại biến, hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thượng thư hình bộ lắp bắp, tiểu thần cũng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nguyên Phi vẫn ổn trong ngục, đợi chiếu phong vương của triều đình, chúng tôi vội đón ông ra, không ngờ lúc ông ấy ra khỏi ngục, bỗng có mục tốt lao ra, đâm thẳng vào sườn trái ông. Chúng tôi đã bắt được tên mục tốt đó, nhưng hắn lại nói. Chỉ đạo hắn là, Thịnh Nhan giận dữ hỏi, là ai? Xin Đức Phi và Thái tử tha tội cho tiểu thần. Quân Lan Chất nói, Thịnh Nhan gật đầu, hỏi, là ai? Tên ngục tốt nói, là Thịnh Đức Phi sai hắn ra tay. Sao lại có chuyện phi lý như vậy? Thịnh Nhan đứng bật dậy, run người vì giận. Chấm luôn ở trong cung, bao giờ có tiếp xúc với người Thiên La Ngục. Thần đương nhiên biết, người này chắc chắn bịa đặt vu khống. Nhưng con trai Hạng Nguyên Phi là Hạng Vân Hoàn không hiểu sao. Đã sớm hay tin phụ thân bị hại trong Ngục Thiên La, nay đã vây kinh thành, định. Thịnh Nhan thấy Quân Lan Chất nói đến đây, không dám nói tiếp, liền lạnh lùng hỏi. Định giết ta để trả thù sao? Quân Lan Chất lắc đầu, thấp giọng nói. Hắn khởi binh phản loạn rồi. Thịnh Nhan tâm trí rối bời bất lực, thật là nội ngoại cùng khốn. Thụy Vương còn chưa dọn dẹp xong, bên này lại xảy ra chuyện rắc rối như thế. Trong sự bực bội, nàng lại nhớ đến một chuyện. Từng gặp Hạng Vân Hoàn một lần, vào mùa xuân năm ấy, trong cơn mưa lớn, hắn kéo Thụy Vương thượng giới, gần như đã cướp mạng sống của nàng. Và sự gặp gỡ giữa nàng và Thụy Vương, dường như một nửa cũng nhờ vào hắn. Ký ức còn rõ ràng, như chỉ mới xảy ra hôm qua, hoa đào trên mái tóc nàng như vẫn còn đó. Nàng chậm rãi đưa tay lên, muốn chạm vào đóa hoa ấy, vừa giơ tay, chỉ sờ thấy chiếc châm phượng điểm trang lạnh lẽo. Nàng cắn môi, tay đứng giữa không trung lâu lắm, mới khó nhọc nói. Chấm muốn tự mình đến Thiên La một chuyến, nhất định phải thẩm vấn rõ ràng tên ngục tốt đó. Hình bộ gần thành, lúc Thịnh Nhan hạ lệnh xuống xe ngựa, rõ ràng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thành, là tiếng điều binh khiển tướng, tiếng móng ngựa và hô hào của binh lính hợp thành một, đã đánh thức cư dân lân cận từ lâu. Binh bộ đã triệu tập binh sĩ chuẩn bị phòng thủ, mặc dù trước đây triều đình từng triệu tập 10 vạn đại quân, nhưng thực tế chỉ tuyển mộ hơn 8 vạn. Và tất cả đều ở ngoài thành, hiện trong kinh thành chỉ có 3.000 thị vệ phủ, 5.000 ngự lâm quân, e rằng khó có thể hợp sức với quân ngoại thành chống lại Hạng Vân Hoàn. Quân Lan Chất nói sau lưng nàng, Thịnh Nhan nhìn thấy dân chúng hoảng loạn đứng trên đường ngước nhìn ra ngoài, im lặng quay đầu, đi vào hình bộ. Nếu kinh thành sụp đổ, sẽ có bao nhiêu gia đình tan nát, giống như nàng và mẫu thân, mất người thân, vật lộn trong đêm lạnh. Nhưng, ai biết được. Có lẽ họ sẽ sống tốt hơn, có lẽ cả thiên hạ cũng sẽ cảm ơn Thụy Vương dẹp yên Cửu Châu, chấm dứt tình trạng hỗn loạn này. Nàng vô thức cảm thấy tuyệt vọng, gần đây nàng thường xuyên tuyệt vọng. Thượng Huấn sẽ ra sao? Hắn có thể tỉnh lại không? Nhưng cho dù hắn tỉnh, tình hình sẽ thay đổi thế nào? Thiên hạ đại loạn, tứ phương bất ổn, tất cả lại nằm trong tay người nàng từng gặp dưới hoa đào mùa xuân. Thiên La vẫn tối tăm ẩm ướt, Thịnh Nhan vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu nhạt phảng phất. Kẻ bị tra tấn dã man đến nỗi không còn hình dạng, có vẻ hình bộ không ngại dùng mọi thủ đoạn để khai thác hung thủ. Thấy nàng bước vào, tên tội phạm đang hấp hối treo trên hình cụ, chậm rãi nhấc mắt nhìn nàng, giật khóe miệng, hết sức để lộ nụ cười quái dị, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đức Phi, việc ngươi sai bảo tiểu nhân đã xong. Thịnh Nhan lúc này chìm trong cảm xúc đau buồn tuyệt vọng, thậm chí cũng không quá tức giận nữa, chỉ hỏi. Ta sai khiến ngươi khi nào ở đâu? Tên ngươi là gì? Làm nghề gì? Ta sao lại không biết? Hắn cúi đầu, ha ha cười, nói. Ngươi lại gần đây, ta nói cho ngươi. Thịnh Nhan do dự một lúc, thấy tay chân hắn bị khóa chặt, không nhúc nhích được, bèn chậm rãi đi tới, hỏi. Ngươi muốn nói gì? Hắn giãn cổ, áp sát vào bên tai nàng, thì thầm. Thụy Vương, sai ta thăm hỏi ngươi. Nàng kinh ngạc mở to mắt, vội hỏi. Cái gì? Nhưng hắn đã cười lớn, như điên dại, chốc lát sau, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức tắt thở. Người hình bộ vội vàng chạy tới, dùng đòn bẩy mở miệng hắn ra xem, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thịnh Nhan, nói. Đã cắn lưỡi tự sát rồi. Thịnh Nhan vẫn nghe như không. Nàng cứng đờ xoay người rời đi, quay về cung. Hắn đã thành công, dễ như trở bàn tay, khiến sức mạnh duy nhất triều đình có thể dựa vào, trở thành mối đe dọa khác. Đã sang tháng riêng, vừa qua Tết Nguyên Tiêu, kinh thành không chút không khí, cảm giác thế cuộc bấp bênh, nặng nề bao trùm kinh thành. Nàng ngồi bên giường Thượng Huấn đang hôn mê, một lúc, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cành mai đã rụng hết hoa, chưa kịp mọc lá non. Những cành khẳng khiu đứng thẳng dưới ánh tà dương ngày càng tối, tiêu điều. Nàng bước ra ngoài, trong sân vườn không chút sinh khí đi lại lâu lắm. Dưới ánh chiều tà tím mờ ảo, nàng một mình đi đi lại lại, mơ hồ như đang ở mùa xuân năm ngoái. Cây đào đầy hoa rực rỡ, người đàn ông mà nàng giờ ghét nhất, đứng dưới gốc cây nhìn nàng, mỉm cười. Thời gian thật tàn nhẫn, chưa đầy một năm, mà bây giờ, nhân sự đã thay đổi. Giá như ban đầu không gặp hắn thì tốt biết bao, lúc đó, làm sao nàng có thể nghĩ rằng, mục đích nàng sống bây giờ, chính là để đối địch với hắn. Cách chương.